Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, sẽ vu oan giá hỏa. Masado không ngừng mà dùng nắm tay nhỏ đánh nát một khối lại một khối nham thạch. Dạng này thật có hiệu quả, sẽ không dẫn tới Pokemon. Bọn chúng ở chỗ này an tĩnh sinh hoạt. Chúng ta sẽ không nhao nhao đến bọn chúng. May quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Các loại nghi vấn xông ra. Yên nào, không có vấn đề. Chỉ là bị nhao nhao một lần mà thôi. Nếu như nhanh, muốn tìm lập tức tới ngay đâu. Lại nói, liền coi ta ở chỗ này huấn luyện Masado à. Ikkyo ngồi tại trên một khối nham thạch. Không quan trọng thôi thôi tay. Nói đến, tại trong động quật sinh hoạt những cái kia Pokemon đều rất hòa bình đâu. Giống như là hệ Rock một loại cơ bản đều là ăn tảng đá. Aaron tuy nói bình thường là ăn cớt, thật là muốn bụng đói ăn quàng. Hòn đá kia cũng là không quan trọng. Chớ nói chi là, nơi này thật đúng là liền có khả năng là một chỗ mỏ kim loại mạch. Không phải Aaron vì cái gì ở nơi này đâu. Masado nghiêng đầu mắt nhìn Ikkyo, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu, sau đó liền dùng nắm tay nhỏ tiếp tục công kích lên nham thạch. À, biết rõ ta đầu vốn là không thông minh, ngươi còn lão thừa nước đục thả câu, mày bất mãn chu chu mỏ, ngồi tại trên một khối nham thạch đem đầu xoay đi qua. Không muốn phản ứng Ikkyo, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là bởi vì chính mình lười nhác giải thích, thế mà liền để biết điều như vậy may náo lên tiểu tính tình. Tùy theo, Ikkyo đứng dậy đi vào may ngồi xuống bên người, đưa tay ôm lấy may phần eo, đem đầu chống đỡ tại may trên bờ vai, ở tại bên tai nhẹ giọng nói ra, tốt, ngoan, lập tức người liền biết đáp án rồi. Dứt lời, Ikkyo trực tiếp há mồm ngậm lấy may vành tai. A hô, đừng, mày lập tức xoay quay thân tử. Có 747 chút hốt hoảng nói ra. Nơi đó đừng, a, mày người nơi này nhìn rất mẫn cảm mà. Ikkyo cười híp mắt nói xong. Tay cũng bắt đầu không thành thật. A, đừng, chỉ là, không chờ Ikkyo làm cái gì. Một bên liền truyền đến một đạo tức giận tiếng giống. Đông rát. Ikkyo cùng May vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái bạo đạn tức giận chỉ vào Masado đại hống đại khiếu. Đồng thời còn một bên loạn nhảy dựng lên, tóm lại biểu hiện là muốn nhiều phẫn nộ có bao nhiêu phẫn nộ. May vội vàng đẩy ra Ikkyo, còn trách cứ mắt nhìn Ikkyo nói, xem đi, cái này không liền dùm beng đến một cái Pokemon. Khục. Ikkyo bất đắc dĩ bĩu môi, bởi vì biết Steven Stone lúc nào cũng có thể sẽ đến. Ikkyo cũng chỉ là muốn tùy tiện trêu đùa hí muốn may mà thôi. Thế nhưng là bị đánh gãy vẫn là rất khó chịu đó à. Masado cũng đồng thời ngừng lại, đầu tiên là mắt nhìn Laurus, lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo, dường như muốn hỏi thăm Ikkyo làm sao bây giờ, nhưng có thể... Đúng vào lúc này, một bên lại truyền tới một đạo tiếng giống giận dữ. Toa toa toa, không chờ Ikkyo bọn hắn làm cái gì. Cái kia từng đạo chạy tiếng bước chân cũng theo đó truyền tới. Thân ảnh cũng dần dần hiển lộ ra. Chính là một đám Aaron. Aaron nhóm vọt tới Masado cùng Laurus trước mặt lúc ngừng lại. Trong đó một cái tiến lên trước hai bước tức giận hô to. Nhưng, đông rát, Laurus lần nữa loạn nhảy dựng lên, còn đưa tay chỉ Masado. Lần này, Aaron nhóm toàn bộ đều tức giận nhìn về phía Masado. Masado không nói gì, duỗi ra một cái tay nhỏ chỉ hướng Laurus. Tùy theo, Aaron nhóm lần nữa quay đầu nhìn về phía Laurus. Hừ, Laurus dường như mà bắt đầu lo lắng. Đại hống đại khiếu đồng thời lần nữa loạn nhảy dựng lên. Aaron nhóm liền cái này thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Laurus cùng Masado. Ikkyo ở một bên nhìn chính là nhàm chán thời khắc, thậm chí đánh lên ngáp, liền ngay cả Mai đều vừa quay đầu, dường như không đành lòng quấy rầy những này tại nghiêm túc phân rõ Aaron nhóm. Cùng cái kia hết đường chối cãi Masado cùng Laurus không hề nghi ngờ bọn chúng hiện tại là đang chơi, tìm kiếm ai là ồn ào hung thủ. Chỉ là không nghĩ tới a, Masado thế mà đã thông minh như vậy, lớn gan như vậy a, thế mà đều sẽ vu oan giá họa. Chẳng lẽ nói thật sự là như thế? Gần mực thì đen, hệ thống, quét hình, Laurus, tiềm lực màu xanh lá. Thực lực level 21, Aaron, tiềm lực màu lam, thực lực level 25, Aaron, tiềm lực màu xanh lá, thực lực level 27, Aaron, hết thảy đại khái chừng 30 chỉ Aaron, tiềm lực cao nhất cũng liền một cái màu tím. Thật sự là để Ikkyo thất vọng đến cực điểm, nhưng có thể, mà nhưng vào lúc này. Aaron nhóm cùng nhau nhìn về phía Masado, trong ánh mắt phẫn nộ phá lệ lạ thường. Có lẽ là lựa chọn tin tưởng Laurus lời nói a. Được rồi, tốc độ đưa chúng nó giải quyết a. Ikkyo bĩu môi nói xong. Trong đó một cái Aaron nghe được Ikkyo, tức giận quay đầu nhìn lại, còn đồng thời hô to. Nhưng có thể, ai, làm sao? Người cái này cặn bã muốn nói cái gì? Đáng tiếc ta nghe không hiểu đâu. Ikkyo khinh thường nhìn về phía Aaron. Bĩu môi nói xong. Ikkyo, người đang nói cái gì a? Người sao có thể chọc giận bọn chúng đâu? Mày kinh ngạc đẩy một cái Ikkyo. Yên nào, yên nào. Ikkyo cười ha hả đem mày kéo vào thân sau nói ra. Người liền hãy chờ xem. Nhưng có thể... Lần này càng là làm phát bực Aaron nhóm, tại gầm lên giận dữ về sau, chừng 30 chỉ Aaron thẳng táp hướng phía Ikkyo vọt tới. Ngay tại Masado co lại nắm tay nhỏ, chuẩn bị công kích thời khắc, một bên truyền đến một đạo tiếng giống to, dừng tay, Ogren, ngăn lại bọn chúng, giống giống, theo thanh âm truyền lại về sau, một đạo bước chân nặng nề cấp tốc truyền đến. Sau đó nha, ngay tại Ikkyo cùng may cái kia ngạc nhiên trong ánh mắt. Một cái Ogren cực tốc vọt tới hai người trước mặt, xoay chuyển từng cái lấy phần lưng đối cho tới bây giờ Aaron nhóm. Tiêu tiêu tiêu, từng cái Aaron vọt thẳng đụng phải Ogren phần lưng sau bị cái kia phản tác dụng lực cho bắn bay. Mà Ogren lại cũng không nhúc nhích toàn bộ chịu đựng được. Mày có chút khẩn trương nhìn xem Ogren, không khỏi bắt lấy Ikkyo quần áo. Hệ thống, quét hình, Ogren, level 86, tiềm lực màu vàng. Nhìn thấy cái này tư liệu, Ikkyo trong nháy mắt sáng tỏ. Đây tuyệt đối là Steven Stone Pokemon. Vừa rồi âm thanh kia cũng tuyệt đối là Steven Stone. Không phải tùy tiện một người đi đường đều có thể xuất ra quán quân cấp Ogren. Thận dai đúng vào lúc này, một bên thông đạo cũng truyền ra một đạo chạy tiếng bước chân. Ikkyo lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc leo núi trang nam tử, ước chừng có cái 25, 6 tuổi, còn có một đầu ngân lam sắc tóc rối, chính là Hoen địa khu đương nhiệm quán quân. Steven Stone, nơi này xảy ra chuyện gì? A, Steven Stone tại đi vào sau lập tức mở miệng hỏi thăm lên tiếng. Chỉ là hỏi một nửa lúc ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, ngươi làm sao tại cái này? Chỉ là chưa đợi Ikkyo đáp lời. Steven Stone nghi hoặc mà liếc nhìn Ikkyo cùng may về sau. Lắc lắc đầu nói. Vẫn là trước giải quyết nơi này vấn đề này đi. Thì ra là thế a. Huấn luyện Pokemon mà. Nhưng nơi này chính là có không ít hoang dại Pokemon an tĩnh sinh hoạt đâu. Muốn huấn luyện hay là tại bờ biển tương đối phù hợp a. Steven Stone bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ Ikkyo bả vai. Ân, ta cũng biết. Thật sự là xin lỗi những cái kia Pokemon nữa nha. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười, Dù sao đối Steven Stone giải thích liền như vậy, cũng không thể nói ta chính là tới tìm ngươi, ta chính là đến muốn bêu đầm a. Đúng, ngươi con này Pokemon. Steven Stone nhìn xem Masado, khổ não nheo nheo cái cằm nói, tê, ta thế mà chưa thấy qua đâu, nó gọi Masado, ta cũng không biết lai lịch, mơ mơ hồ hồ liền từ cái bóng của ta bên trong phát hiện. Ikiyo nhún nhún vai cười trả lời. Ikiyo thế nhưng là lười nhác giải thích Masado lai lịch. Bất quá hạ đa ghi chép không chỉ có ít, cũng đều mơ hồ không rõ. Steven Stone không biết thật rất bình thường. Dạng này a, thoạt nhìn như là cái hệ Ghost Pokemon. Hơn nữa còn có cái khác thuộc tính. Hệ Normal, không, hẳn là hệ Fighting. Với lại rất có thể lấy hệ Fighting làm chủ. Steven Stone nhìn xem Masado ngạc nhiên gật đầu nói. Thật sự là ly kỳ tổ hợp đâu. Ta còn chưa thấy qua hệ Fighting cùng hệ Ghost tổ hợp Pokemon. Nghe được Steven Stone lời này, Ikiyo ngược lại là kinh ngạc nhìn Steven Stone một chút. Chỉ có thể nói không hổ là quán quân sao. Thế mà chỉ là nhìn mấy lần liền phân biệt ra được Masado thuộc tính. Nàng là, Steven Stone hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ikiyo bên người cái kia đang tại cúi đầu trầm tư. May, nghe đến đó, một mực đang trầm tư may rốt cục giật mình tỉnh lại. Nhìn về phía Steven Stone cả kinh kêu lên. Ta nhớ ra rồi, Steven Stone, huyền địa khu quán quân. Tùy theo. Không đợi đám người phản ứng, mày vội vàng từ trong ba lô móc ra giấy cùng bút đi đến thân ta trước. Nắm nắm miệng cười nói, cái kia đệ đệ của ta mắc một mực rất sùng bái ngươi. Có thể hay không cho ta ký cái tên, ta muốn gửi về cho mắc. Ngạch, tốt, không có vấn đề, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.